Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 577, Thành Hóa Đấu Thải Kê Hang Bôi, 25/62, có điều, vào lúc này, Mạnh Tử Đào cũng không tốt nhìn kỹ, đến gần rồi sau khi, đối đầu Thưởng Bình trực tiếp sử dụng dị năng, kết quả chứng thực phán đoán của hắn. Đây quả thật là một cái quang tự quan diêu Thưởng Bình. Giá trị ở 6 đến 8 vạn khoảng chừng. Trái phải, hiện tại biết rồi Mạnh Tử Đào bọn họ là đối tượng không trêu chọc được. Hai vợ chồng liền bày ra người yếu tư thái. Bưng trà rót nước, có vẻ đặc biệt nhiệt tình. Cùng phía trước so sánh quả thực như hai người khác nhau. Mặt khác, hai vợ chồng sở dĩ mang đại gia đến nàng trong cửa hàng giải quyết. Chủ yếu cũng chính là chiếm một ít ưu thế sân nhà. Để trong lòng mình hơi có chút sức lực. Đầu lĩnh kia bảo an kỳ thực là tiểu khu bảo an nơi đội phó. Xem như là có chút quyền thế. Chính là bởi vì như vậy. Hắn biết thân phận của Mạnh Tử Đào. Cũng rõ ràng Mạnh Tử Đào hiện tại biệt thự cùng sát vách cửa tiệm kia diện lai lịch. Bởi vậy đối với Mạnh Tử Đào hết sức kiêng kỵ. Rất sợ một cái không tốt gây nên Mạnh Tử Đào bất mãn. Hắn khách khí hỏi, Mạnh tiên sinh, không biết chuyện ngày hôm nay ngài tính giải quyết thế nào? Mạnh Tử Đào nói, ta vừa nãy đã báo cảnh sát, vẫn là chờ cảnh sát đến rồi nói sau đi, nên như thế nào được cái đó? Nam chủ quán mang theo lấy lòng nụ cười, nói rằng, Mạnh tiên sinh, ngài xem vẫn là chúng ta lén lút giải quyết đi. Nữ chủ quán cũng gật đầu liên tục xưng phải. Mạnh Tử Đào có chút không rõ hai vợ chồng tại sao đối với báo cảnh sát để bụng như thế. Nói rằng, ta cảm thấy có cảnh sát chỉ ít công chính một ít đi. Không biết các ngươi có cái gì tốt lo lắng. Nam chủ quán ngượng ngùng cười một tiếng nói. Cái này, chủ yếu là lo lắng hài tử được ảnh hưởng. Kính xin ngài có thể dàn xếp một hồi. Mạnh Tử Đào thấy hai vợ chồng vẻ mặt không giống như là làm. Bộ dáng dấp. Dù sao cũng hơi không nói gì. Lại nghĩ tới đứa nhỏ thành tựu. Chuyện này đối với vợ chồng rõ ràng chính là đối với hài tử đặc biệt cưng chiều loại kia cha mẹ. Nếu như tương lai hài tử có thể hiếu thuận vậy còn được. Không phải vậy kết cục có thể so sánh đáng thương. Đương nhiên, người khác giáo dục phương pháp cũng chuyện không liên quan tới hắn tình. Nếu đối phương như thế yêu cầu. Chỉ cần sự tình có thể giải quyết cũng không liên quan. Liền hắn nói rằng, nếu như vậy, vậy chúng ta trực tiếp đàm luận một hồi vấn đề bồi thường đi. Được, phiền phức ngươi nói số lượng. Hai vợ chồng thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức liền bị Mạnh Tử Đào nói con số cho hù chết. Cái gì? 10 vạn? Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Này không phải là ta nói hưu nói vượn. Các ngươi nếu như không tin. Chúng ta hoàn toàn có thể đi làm giám định. Nếu như thấp hơn cái giá này. Vậy ta su không muốn. Hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau. Không biết nói cái gì là được. Tuy rằng bọn họ rất không muốn tin tưởng đồ vật có giá cao như vậy chị. Nhưng Mạnh Tử Đào lúc nói chuyện như vậy chắc chắc dáng dấp. Vẫn để cho bọn họ vô cùng hoảng loạn. Nếu như đồ vật thật trị nhiều tiền như vậy. Bọn họ có thể làm sao bây giờ? Thật bồi nhiều như vậy tiền sao? Sau một chốc, bảo an đội trưởng thỉnh cầu nói. Mạnh tiên sinh, chúng ta biểu muội nhà đừng xem mở ra như thế một cửa tiệm. Kỳ thực cũng không dễ dàng. 2-3 năm khả năng đều nhiều hơn không xuống nhiều tiền như vậy. Ngài xem cái giá này có thể hay không lại thương lượng một chút. Nam chủ quán tiếp lời. Lời nói thật nói với ngài. Cái giá này đối với các ngươi tới nói không tính là cái gì. Nhưng đối với chúng ta một nhà nhưng là phải mạng già. Bất kể như thế nào, chúng ta khẳng định đều sẽ không đồng ý. Mạnh Tử Đào lúc trước mua lại cái này thủy tinh vật trang. Chí đương nhiên nếu không nhiều tiền như vậy, nhưng cũng bỏ ra hết mấy vạn. Hơn nữa hiện tại giá thị trường 10 vạn cũng là khá là giá tiền thấp. Vì lẽ đó hắn mới nói như vậy chắc chắc. Muốn nói nếu như hai vợ chồng vừa bắt đầu thái độ được, hắn còn có thể làm chủ giảm thiểu một ít, nhưng chuyện này đối với vợ chồng vừa nãy thái độ nhưng buồn nôn đến hắn. đương nhiên không thể dễ dàng buông tha bọn họ. Lại nói, nếu như không phải bị vướng bởi thân phận của hắn, hai vợ chồng hiện tại làm sao có khả năng tốt như vậy nói chuyện. Liền, Mạnh Tử Đào nói rằng, vậy cứ như thế đi, các ngươi ra 3 vạn, lại đưa cái này thưởng bình cho ta. Ngày hôm nay việc này cũng coi như, người muốn cái bình này. Hai vợ chồng theo Mạnh Tử Đào ngón tay nhìn thấy cái này đồ sứ. Trong lòng vô cùng kinh ngạc, lẽ nào đây là đồ cổ? Thấy Mạnh Tử Đào gật gật đầu, nam chủ quán trong lòng xoay chuyển một ý nghĩ, làm bộ hơi khó nói. Mạnh tiên sinh, không phải ta không đồng ý a, vật này đúng là nhà ta tổ truyền, sở dĩ để ở chỗ này, là bởi vì cái lọ này có người nói có thể tăng cường tài vận. Cho nên nói, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào nhìn một chút đối phương, ít nhiều biết hắn đánh chính là ý định gì. Nói rằng, nếu cái này thưởng bình trọng yếu như vậy, vậy ta liền không đoạt người được rồi. Các ngươi trực tiếp trả thù lao đi. Đều vào lúc này, ngươi còn cố một con chiếc lọ làm gì? Hơn nữa cái lọ này đặt ở tiệm chúng ta bên trong thời gian dài như vậy, cũng không thấy cho chúng ta tăng thêm bao nhiêu chuyện làm ăn. Có thể tạo được tác dụng gì a? Nữ chủ quán oán giận lên. Tiếp theo nói với Mạnh Tử Đào. Mạnh tiên sinh, chiếc lọ ta có thể làm chủ cho ngươi. Có điều tiền này có thể hay không quên đi a? Mạnh Tử Đào trực tiếp lắc lắc đầu. Cái này không thể được. Nếu là như thế, vậy ta liền thiệt thòi quá nhiều rồi. Sau đó, hai vợ chồng luân phiên cầu xin có thể tiền có thể thiếu một ít. Mạnh Tử Đào cũng cố hết sức hàng rồi 1 vạn. Nhiều hơn nữa hắn liền không chịu. Nam chủ quán suy nghĩ một chút. Nói rằng, nếu không như vậy đi, ta lại gọi điện thoại cùng người trong nhà lại thương lượng một chút. Người thấy thế nào? Có thể, vào lúc này, Hảo Uyển Dịch nhân viên cửa hàng gọi Hảo Uyển Dịch quá khứ nghe điện thoại. Mạnh Tử Đào ra hiệu nơi này có hắn là được. Mà vào lúc này, cảnh sát cũng chạy tới. Liền Mạnh Tử Đào đi ra cửa cùng đối phương chào hỏi. Cũng không thể khiến người ta một chuyến tay không? Một bên khác, nam chủ quán cũng rút thông điện thoại nhà, đem ngọn nguồn sự tình nói chuyện. Liền bị phụ thân thật một trận răn dạy. Gọi ngươi bình thường không muốn quá sủng đứa nhỏ. Như thế nào? Gặp rắc rối đi. Nên, ba, sự tình cũng đã phát sinh. Ngài cũng đừng lại ta trên vết thương sát muối đi. Ha ha, cái kia chuyện của ngươi ta cũng không muốn quản. Nên như thế nào được cái đó? Có điều chiếc lọ là tổ truyền. Nếu như ngươi dám cho hắn, có tin ta hay không không tiếp thu ngươi? Ba, vậy ta làm sao bây giờ a? Nếu như không cho hắn, trong tay ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy a? Hơn nữa ngươi cũng không phải không biết. Tuệ Cầm cha mẹ, chấm ngoặc kép, bọn họ như thế nào mắc mớ gì đến ta? Không tiền chính ngươi nghĩ biện pháp. Ngài, chấm ngoặc kép, chớ cùng ta rông dài. Ngươi ca có chuyện nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Hưng Vĩ, sự tình ta vừa nãy cũng nghe được. Ngươi trước tiên nói với ta một hồi. Cái kia họ Mạnh tên gọi là gì? Nam chủ quán liền vội vàng hỏi một hồi thê tử biểu ca. Tiếp theo trả lời, người kia gọi Mạnh Tử Đào. Này, cũng thật là hắn, như vậy. Ngươi đem tình huống cho ta ổn định. Tất cả chờ ta lại đây lại nói. Cái kia chiếc lọ ngươi tuyệt đối đừng cho hắn. Ai, chấm ngoặc kép, hắn còn muốn hỏi lại rõ ràng một ít. Trong điện thoại di động nhưng vang lên bận bịu âm. Không khỏi lẩm bẩm một câu. Chuyện này là sao a? Sau một chốc, Mạnh Tử Đào một mình đi vào. Mở miệng hỏi, các ngươi nói thế nào? Nam chủ quán hơi ngượng ngùng mà nói. Cái này... Mạnh tiên sinh, xin lỗi còn muốn ngươi chờ một lát. Phụ thân ta ủy thác đại ca ta lại đây xử lý. Mạnh Tử Đào nhìn đồng hồ. Đã sắp muốn 11 điểm. Hỏi, còn nhiều hơn thiếu mới có thể đến. Nhiều nhất 1 phút, vậy ta liền lại chờ một lát. Quá hạn không hậu a. Hiện tại Mạnh Tử Đào thời gian có thể quý giá vô cùng. Buổi chiều hắn còn muốn đi công ty xử lý sự tình. Căn bản không nhiều thời gian như vậy trì hoãn. Ngài yên tâm, sẽ không muộn, bày đặt là sẽ không muộn. Bất quá đối phương thời gian quan niệm hiển nhiên cũng không cho phép. trực đợi sắp tới 20 phút. Mạnh Tử Đào đều hơi không kiên nhẫn. Đối phương mới khoan thai đến muộn. Xin lỗi, để mọi người đợi lâu. Một cái chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên đi vào. Hướng về đại gia ôm quyền. Biểu thị áy náy. Mạnh Tử Đào nhìn thấy người này tướng mạo có chút cảm giác quen thuộc. Hơi hơi nghĩ đến một hồi. Liền nghĩ tới người kia là ai. Bởi vì trên mặt hắn một cái vết đau thực sự quá rõ ràng. Hơn nữa liên quan với này điều vết đau cố sự. Phố đồ cổ người cũng đều nghe nói qua. Trung niên nam tử này tên là Bộ Kiến Thành. Nói đến, hắn cũng là một cái người có ăn học. Trước đây ở trong thành phố báo chí làm phóng viên. Sau đó bởi vì đồ cổ thu gom đại nhiệt, liền muốn đi viết một phần có liên quan đưa tin. Liền đi thu thập đồ cổ vật liệu. Không nghĩ tới từ đây liền yêu đồ cổ nghề này. Bởi vì hắn phóng viên thân phận. Thời gian nửa năm liền nhận thức không ít nghề này bằng hữu. Có nhà sưu tập, chuyên gia cũng có một chút cùng chung chí hướng bằng hữu. Có thể là bởi vì bản thân có phương diện này thiên phú. Bộ Kiến Thành thời gian nửa năm thu gom tri thức cùng nhãn lực đều tăng nhanh như gió. Hơn nữa, số may rất là lượm mấy cái lậu. Kiếm lời có đầy đủ 2,3 triệu. Ngẫm lại công tác tiền kiếm được. Đồ cổ kiếm lậu đến tiền thực sự quá nhanh. Hắn liền dứt khoát công việc ngừng tỉnh giữ chức. Chuyên nghiệp làm nổi lên thu gom. Có điều, coi như Bộ Kiến Thành trong vòng nửa năm liền tăng nhanh như gió. Nhưng vẫn là cùng chuyên gia nhãn lực không có cách nào so với. Huống hồ chuyên gia cũng có đả nhãn thời điểm. Bộ Kiến Thành đương nhiên cũng không ngoại lệ. Có một ngày hắn dẫm đến địa lôi. Thiệt thòi hết mấy vạn. Phản ứng lại thời điểm, người bán còn chưa đi xa, liền hắn liền một trận truy đuổi gắt gao, còn bị hắn đuổi đến, không nghĩ tới người bán cũng là nhân vật hung ác, cuối cùng đều động nổi lên dao, ở trên mặt của hắn tàn nhẫn mà tìm một đao, bởi vì ngày đó là chủ nhật, phố đồ cổ người rất nhiều, vì lẽ đó Bộ Kiến Thành bởi vì chuyện này ngay ở phố đồ cổ nổi danh, còn bị cười xưng là liều mạng ba lang. Mạnh Tử Đào nhìn thấy Bộ Kiến Thành lại là nam chủ quán đại ca. Cảm thấy có chút xảo. Có điều hắn cùng Bộ Kiến Thành cũng chưa quen thuộc. Bởi vậy nên như thế nào vẫn là như thế nào. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Hóa ra là Bộ Lão Sư A. Không nghĩ tới vị này chính là ngươi đệ đệ. Bộ Kiến Thành nghe vậy có chút mừng rỡ. Không nghĩ tới Mạnh trưởng quỹ cũng nhận thức ta tiểu nhân vật này. Thực sự là vạn phần vinh hạnh. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Bộ Lão Sư, ta còn có chuyện, vẫn là trước tiên đem ngày hôm nay việc này giải quyết nói sau đi. Có thể, Bộ Kiến Thành nói rằng, Mạnh Lão Sư, người trước tiên chờ chốc lát, ta cùng đệ đệ nói một chút, đừng làm cho chúng ta quá lâu. Một hồi là tốt rồi. Bộ Kiến Thành, cùng đệ đệ nói rồi một hồi lặng lẽ nói. Tiếp theo liền đi trở về. Nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, ta trước tiên hướng về ngươi nói lời xin lỗi, là đệ đệ ta không có giáo dục con ngoan. Mặt khác, ta đến trước phụ thân ta hãy cùng ta giao cho, thưởng bình ngàn vạn không thể cho người khác, vì lẽ đó chúng ta có thể hay không thay cái đồ vật. Món đồ gì? Mạnh Tử Đào đối với này không đáng kể, bất luận hắn có thể lấy ra cái gì, chỉ cần đừng làm cho hắn chịu thiệt là được. Bộ Kiến Thành cười ha ha nói, chính là ta mang đến chuyện này đối với thành hóa đấu thải kê hang bôi. Này lời vừa nói ra, Mạnh Tử Đào cũng không khỏi hơi run run. Thành hóa đấu thải kê hang bôi, nó là thu gom người trong nghề mọi người tha thiết ước mơ bảo vật. Kỳ thực trên ly diện trong bức vẽ dung rất đơn giản. 2 bầy gà, 3 tổ hoa cỏ, 4 con châu chấu. Ngoài ra, Đại Minh thành hóa 5 chế, 6 chữ khoản. Chén trà trên sắc thái cũng rất đơn điệu. Dùng màu xanh lam thanh hoa câu một bên. Dùng hồng lục hoàng tử 4 màu điền thải. Nói cho cùng, này, đáng sợ, liền dọa ở tiền mặt trên. Năm 1999, một con như vậy cái chén ở Hồng Kông tương đương so thia bai buổi đấu giá trên từng bán ra 2.917 vạn Hồng Kông đô. Là giá trên trời, nghề chơi đồ cổ bên trong mọi người đều biết một cái thu gom định luật. Vật lấy ít làm quý. Chính là nói, tương tự thời đại, tương tự phẩm chất đồ vật, tồn thế đo càng ít càng đáng giá. Này thành hóa hướng đấu thải kê hăng bôi liền phù hợp này một cái. Nếu như dựa theo trong nước quyền uy thuyết pháp, hiện nay toàn thế giới tồn đo không tới 5 con. Có điều, Mạnh Tử Đào lập tức liền phản ứng lại, khẳng định không phải chính phẩm. Là hàng nhái chứ, đó là khẳng định, có điều phỏng rất tinh diệu. Hẳn là ung chính thời gian hàng nhái. Có lấy giả đánh cháo trình độ, nhất định có thể đạt đến yêu cầu của ngươi. Nói, Bộ Kiến Thành liền đem hắn mang đến một con đấu thải kê hăng bôi lấy ra. Ngươi xem trước một chút. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, cầm lấy kê hăng bôi xem lên. Này đầu tiên nhìn cảm giác thấy hơi kỳ quái, bởi vì nó nước men gốm sắc rõ ràng không đúng lắm, cùng chân chính thành hóa năm chế có một ít chênh lệch. Nhưng người muốn nói nó là ung chính thời kỳ, xem ra cũng có chút sai biệt. Ngoài ra, phương diện khác đặc biệt hội họa kỹ xảo, để hắn đều có một loại vật này là chính phẩm cảm giác. Chỉ thấy vách ngoài nhạt câu thanh hoa, lấy hoàng, sâu cạn xanh lá mạ, phàn hồng hai loại chờ phu sắc điền khuếch, thông hội tử gà mái đồ. Một mặt thấy gà trống hồng quan lục vĩ, ngẩng đầu cao minh, một mẫu xuất ba sồ theo sát phía sau, kiếm ăn trong tự nhiên đĩa, tẫn gà lông cánh phác sắc, ngưng thần mổ, ấu sồ chơi đùa, một chỉ trấn vũ lập mẫu trên lưng. Mặt khác thư gà tìm được hồng xí côn trùng, gà trống nhìn lại, ấu sồ theo dõi, bên trái có khác gà con một đôi, bụi cỏ trước sau chơi trốn tìm, hai mặt sức thiển hoàng cỏ huyên, đỏ tươi nguyệt quế, cành lá rậm rạp, đều tự thanh hoa thọ thạch mà ra, màu tóc thanh nhã điềm tĩnh, thâm quầng nhu lục rất, gì thích hợp, để thự thành hóa sáu chữ song hành hai bên khuôn khoản. Nói như vậy, kê hăng bôi tinh chế rượu tạo, từ kéo phôi đến diêu thiêu, cẩn thận đến vi, xảo làm ngọa đủ, thu xếp trong tay càng nghi thích, thành diêu lấy mịn màng sứ thai lưu danh, thành hóa kê hăng bôi cũng không ngoại lệ. Thành hóa thời kỳ cuối ngự diêu đối với nước men gốm thận tuyển nghiêm khống, luận tinh tế trong vắt, thật là thủ đô sứ các đời quan diêu chi quan, so sánh tiên đức quan diêu. Thành hóa sứ thai hàm hơi cao oxy hóa nhôm nhưng thấp hơn oxy hóa thiết, cố hỏa độ càng cao hơn, là lấy thai chất bạch chiết chặt chẽ. Sứ nước men lại hàm thấp hơn oxy hóa thiết cùng oxy hóa cái, là lấy nhãn nhụi đều tịnh, oánh lượng thấm cùng quang. Chính là bởi vì như vậy, tỉ mỉ nhìn kỹ sau khi, Mạnh Tử Đào trong nội tâm càng thêm kinh ngạc. Bởi vì này con kê hăng bôi trừ nước men gốm xem ra có chút cái vấn đề ở ngoài, cái khác khắp mọi mặt đều phù hợp chính phẩm đặc thù. Thì thải với đậm nhạt trong lúc đó, thanh lịch, tiên lệ có đủ cả. Thu năm đời họa sĩ Hoàng Huyên Hoa và chim họa phu sắc tuyệt diệu, toàn bộ hình ảnh thần thái sáng láng, tận vẽ vật thực chi hứng thú. Mạnh Tử Đào thực sự không hiểu, có người nào có thể ở hội họa kỹ xảo cùng với khí hình các phương diện, có thể làm được như vậy lấy giả đánh cháo mức độ. Trầm tư chốc lát, Mạnh Tử Đào cảm thấy cái chén mang cho cảm giác của hắn, đột nhiên để hắn trong lòng hơi động, vội vã sử dụng dị năng, kết quả suýt chút nữa để hắn kinh kêu lên. Này lại thực sự là một cái chính phẩm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.